Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 880, chương 880 trở lại đế quốc đô thành, cảnh thiên đế quốc thông thành tụ tiên lâu đi ra một vị tuổi 14. Năm tố y nữ tử, một cái tịnh bạch khăn che mặt che khuất tố y nữ tử nửa trương dung nhan. Chỉ lộ ra trơn bóng cái trán cùng một đôi lập lòe như tinh mắt đen, gió lạnh thổi bay nữ tử sau thắt. Lưng rơi rụng đen nhánh tóc đẹp, lực hiện nghịch ngợm, không trung đột nhiên phiêu khởi mềm mại tuyết nhung hoa. Che mặt tố y nữ tử phảng phất cùng thiên độc lập. Dung vào tiết trắng thiên địa trung, một canh giờ sau. Thông thành cửa thành, cô nương, thỉnh lấy ra thân phận của ngươi thông điệp. Đế quốc thành trì, mỗi xuất nhập một chỗ. Đều yêu cầu kiểm tra thân phận, tố y nữ tử từ cổ tay áo móc ra một chương thân phận thông điệp. Đưa cho thông thành thủ binh, đông lưu quốc người. Tới cảnh thiên đế quốc làm cái gì? Thủ binh thấy nữ tử thoát tục dáng người. Không khỏi hỏi nhiều một câu, tới cảnh thiên đế quốc. Du lịch, nữ tử dịu dàng mà đáp lại thủ binh tướng trong tay thân phận thông điệp đệ con. Cấp nữ tử, cảnh kỳ nói, ngươi một nữ tử bên ngoài. Nhiều chú ý an toàn, tạ binh ca ca nhắc nhở. Nữ tử thẹn thùng mà khuất thân cấp thủ binh một cái. Tạ lễ, thuận lợi không bị ngăn trở đi ra thông thành nàng. Chuyển lộ đến cận thành, ba ngày sau. Cảnh thiên đế thủ đô thành. Liên thanh đi vào một gian, thiên cơ môn, đan dược phường, cô nương. Xin hỏi, chào đón trưởng quầy còn chưa có nói xong. Thấy nữ tử trong tay ngọc bội. Kinh ngạc mà đem người mời vào phòng tối, cô nương. Không biết ngài thân phận. Trưởng quầy khách khí mà chiêu đãi liên thanh lộ ở khăn che mặt ngoại tinh mắt mỉm cười. Khải khẩu đáp, phái người tướng môn chủ mời đến, thỉnh môn chủ tới. Trưởng quầy biến sắc, không lắm lý giải, đem ngọc bội cầm đi. Nếu môn chủ ở đế cung, khiến cho hắn vãn chút thời điểm lại đây, trưởng quầy tiếp nhận nữ tử truyền đặt ngọc bội. Đây là thiên cơ môn môn chủ mới kiềm giữ ngọc bội không tồi. Xem ra trước mắt nữ tử là môn chủ quan trọng người. Đã có tín vật, trưởng quầy vẫn là mau chút phái ra thiên cơ môn cấp dưới đi tìm môn chủ cho thỏa đáng, liên thanh. Thanh thản mà ngồi ở đan dược phường phòng tối. Một tay bưng chén trà. Một tay nhẹ liêu khăn che mặt, môi dừng ở chén trà ven. Một ngụm nhàn uống, phòng tối môn lại bị người mở ra. Trưởng quầy đi đến, cung kính hồi bẩm nói, còn thỉnh cô nương chờ một chút, ta đã phái người cùng môn chủ nói, đến nỗi môn chủ có thể hay không tới, sẽ đến, bên ngoài còn có sinh ý làm, không cần ở chỗ này bồi ta. Liên thanh một người đãi ở trong tối thất khá tốt, đi rồi mấy ngày lộ. Mắt cá chân cẳng chân đều mệt mỏi, tốt cô nương. Có chuyện gì lại kêu ta tiến vào? Trưởng quầy không quấy dày. Lập tức trở lại cửa hàng, cũng không biết qua bao lâu. Ngoài phòng đại tuyết đều ngừng, thiên biến đến cực nhanh. Từ đại tuyết bay tán loạn nháy mắt chuyển biến vì tinh không vạn lý, ấm áp ấm dương bắn vào đại địa. Chậm rãi hòa tan chồng chất trên mặt đất tuyết tầng. Phòng tối ngoại chuyện tới lưỡng đạo vội vội vàng vàng tiếng bước chân, liên thanh khăn che mặt hạ. Cái miệng nhỏ nhẹ dương dựng lên, thanh cô nương. Vội vàng lại áp lực kêu gọi, liên thanh buông trong tay trà cụ. Yêu nhã mà đứng lên. Cùng tiến phòng tối bạch y nam tử nghênh diện, môn chủ. Biệt lai vô dạng, liên thanh cười cong mắt đẹp. Nửa tháng không thấy, thôi tân ly triều trưởng quầy xua xua tay. Người trước đi ra ngoài, đúng vậy. Trưởng quầy liếc liên thanh liếc mắt một cái. Thầm nghĩ vị cô nương này là cái gì địa vị. Có thể được môn chủ ngọc bội. Còn có thể đến môn chủ vội vàng tới rồi. Thân phận nhất định bất phàm. Ngồi. Thôi tân ly thỉnh liên thanh nhập tòa. Chính mình theo sau ngồi xuống. Người biến mất nửa tháng lâu. Như thế nào sẽ tìm tới ta? Thôi tân ly sắc mặt ửng đỏ. Có lẽ là ngoài phòng trời lạnh đông lạnh. Hết chương.